4. Hướng dẫn 4 pháp thiền bảo hộ. Để trấn an tinh thần, tránh các loại phiền não trong tâm, cũng như hiểm nguy bên ngoài, thiền sinh có thể thực hành thiền định dựa trên 4 pháp thiền bảo hộ. Thiền niệm ân Đức Phật, thiền quán thân bất tịnh, thiền niệm sự chết và thiền tâm tự. 1. Pháp thiền niệm ân Đức Phật. Thiền niệm ân Đức Phật giúp thiền sinh tăng trưởng niềm tin kính với Đức Phật và tâm bình an, thoát khỏi các phiền não, nguy hiểm, ngoại trừ trọng nghiệp. Bằng cách niệm tưởng ý nghĩa của chính ân đức của Đức Phật như sau. 1. A-ra-hăng, ứng cúng. Ngài đã diệt tận mọi phiền não và toàn thiện về thân, khẩu, ý, nên đáng cúng dường. 2. Samma-sambuddho, chánh biến tri. Ngài đã tự mình giác ngộ viên mãn, trở thành bậc chánh đẳng giác. 3. Visa-charana-sambanno, minh hạnh túc. Ngài toàn hảo cả trí tuệ, minh và đạo đức, hạnh. 4. Sugato, thiện thể. Ngài đã đạt sự an lạc, đại niết bàn và thuyết chánh pháp đem lợi lạc cho chúng sinh. 5. Lokavidu, thế gian giải. Ngài thông suốt, biết rõ tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 6. Anuttaro Purisadamma Sarathi, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Ngài là bậc điều phục không ai bằng, có thể tế độ những người hữu duyên, đáng được hóa độ. 7. Sattadeva Manusanang, thiên nhân sư. Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại. 8. Buddha, Phật. Ngài là bậc giác ngộ rốt ráo. 9. Bhagava, Thế Tôn. Ngài là bậc sở hữu may mắn nhất những quả nghiệp công đức được thế gian tôn kính. Thiền sinh có thể chọn một ân đức Phật mình thích làm đối tượng để quán tưởng ý nghĩa và hồi tưởng lặp lại nhiều lần ý nghĩa ấy, đồng thời mường tượng hình ảnh Đức Phật mà mình yêu mến và kính trọng. Khi hình ảnh Phật được rõ ràng rồi, hãy xem đó như Đức Phật thực sự và tập trung tâm trên đấy. Nếu trong tiền kiếp, thiền sinh đã may mắn gặp Đức Phật, thì hình ảnh của Ngài có thể tái hiện. Khi ấy, thiền sinh cũng phải tập trung vào ý nghĩa của ân Đức Phật, chứ không chỉ hình ảnh của Ngài. Cứ tưởng niệm như vậy, định tâm phát triển dần. Đến khi hình ảnh của Đức Phật biến mất, thì thiền sinh chỉ duy trì định tâm trên ân Đức Phật. Cứ như thế, năm chi thiền xuất hiện, thiền sinh có thể an trú tâm tối đa ở cận định. 2. Pháp thiền quán thân bất tịnh. Chữ quán có hai nghĩa là quán tưởng và quan sát. Quán tưởng là tưởng tượng, suy niệm về một đối tượng do tâm nhớ lại, tưởng ra, được dùng trong thiền định. Quan sát là hay biết, ghi nhận liên tục tiến trình thay đổi của các hiện tượng thân tâm đang sinh diệt ngay trong khoảnh khắc hiện tại, được dùng trong thiền tuệ. Thiền quán thân bất tịnh ở đây thuộc dạng thiền định. Thiền quán thân bất tịnh giúp thiền sinh chế ngự tham dục, luyến ái nam nữ, ly chấp thân mình và người. Bằng cách quán niệm xác chết qua 10 giai đoạn phân hủy hay quán tưởng sự dơ bẩn, bất tịnh của 32 thân phận: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá lách, phổi, bao tử, ruột già, ruột non, vật thực mới, phân, ốc, mật, đàm, máu, mủ, mồ hôi, mỡ đặc, mỡ lỏng, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước nhờn, nước tiểu. Thiền sinh chú tâm nhìn trực tiếp một tử thi thực hoặc mường tượng một xác chết khủng khiếp nhất cùng phái mà mình đã từng thấy. Sau đó, hãy quán tưởng cho nó ngày càng ghê tởm đến mức có thể, rồi tập trung vào đó và ghi nhận bất tịnh, bất tịnh, cho đến khi hình ảnh tử thi đáng ghê sợ giống như thực, học tướng. Tiếp tục chú tâm vào đó, bạn sẽ thấy hình ảnh đó giống như một người to lớn đang nằm, tợ tướng, dần dần đạt đến sơ thiền. 3. Pháp thiền niệm sự chết. Pháp thiền niệm sự chết giúp thiền sinh sống buông xả các dính mắc vào danh tiếng, tài sản, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ, cũng như tinh tấn tu tập nhiều hơn, sống rộng lượng hơn khi đã nhận thức sâu sắc về sự vô thường của đời sống. Muốn vậy, thiền sinh suy niệm rằng cái chết chắc chắn sẽ phải đến, không sớm thì muộn, ta có thể sống tới 100 tuổi hoặc vài phút nữa là phải ra đi rồi. Thiền sinh liên tục hình dung, liên tưởng, suy xét, quán chiếu mối liên lạc giữa tấm thân này với cái chết. Nhìn thân mình sống, nghĩ đến xác người chết. Sự sống và cái chết lúc này là hai giai đoạn dính liền nhau, gần kề nhau, cụ thể và hiện tiền, không phải cái gì xa xôi, lâu lắc. Thiền sinh cũng có thể niệm tưởng: mạng sống này rất bấp bênh, cái chết đến với mình là điều chắc chắn. Ai rồi cũng phải chết. Một ngày nào đó ta sẽ chết. Chết, chết, chết. Với sự tập trung quán tưởng như vậy, định tâm sẽ tăng trưởng. Thiền sinh thấy rõ thân tâm mình đang chết dần dần trong từng khoảnh khắc, rồi thấy rõ thân mình như một xác chết nằm bất động thực sự. Cứ niệm như vậy, các thiền chi sẽ khởi sinh, thiền sinh sẽ đạt đến cận định. 4. Pháp thiền tâm từ. Pháp thiền tâm từ giúp thiền sinh tăng trưởng tâm từ, khoan dung, tha thứ, mát mẻ, dịu hiền, lan tỏa đến các chúng sinh khác và có thể chế ngự tâm sân giận. Thiền sinh không nên trải tâm từ đến người khác phái, dễ sinh tham dục, hay người đã chết, không hiệu quả. Thời gian đầu, thiền sinh cũng không nên trải tâm từ đến người mình ghét hay không thích, dễ sân, chán, người rất thân, dễ dính mắc, người không thương ghét, dễ chán, mà chỉ nên trải tâm từ đến bản thân mình và người mình kính mến. Thiền sinh nên bắt đầu rải tâm từ cho mình để dễ dàng đồng hóa mình với mọi người khi nghĩ rằng mình muốn được an vui, sống lâu, không có khổ đau, chết chóc, thì người khác cũng muốn vậy. Nhờ vậy, tâm bạn rộng mở, có thể tu tập với ước mong hạnh phúc cho chúng sinh khác. Pháp thiền tâm từ được dùng như pháp thiền định để phát triển định tâm, hoặc để chia sẻ phước cho chúng sinh sau khi thực hành pháp thiền khác. Với tư thế thích hợp, thoải mái, thân tâm an lạc, rồi niệm tưởng đến các đối tượng thiền, nhớ lại khuôn mặt vui tươi của họ và mong cho họ được nhiều điều tốt lành như sau: nguyện cho tôi tràn đầy tình thương, khoan dung, tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm

lấy khoảng 10 người thuộc loại đó và tu tập tâm từ đến họ, từng người một như cách trên, cho tới khi đạt đến tam thiền. Lúc này, bạn đã thuần thục thiền tâm từ đến mức có thể tu tập đối với khoảng 10 người cùng phái mà mình ghét như cách trên. Nếu bạn chưa bao giờ oán ghét người hại mình và thực sự không sân hận hay oán ghét ai, thì không cần tìm người ấy để làm đề mục thiền. Chỉ những ai có người mình oán ghét hay ác cảm mới có thể tu tập tâm từ đối với người đó. Cứ thực hành thiền tâm từ theo cách này, cho đến tam thiền trên mỗi hạng người, tiến dần từ người này đến người kế, từ dễ nhất đến khó nhất, làm cho tâm bạn càng lúc càng trở nên dịu dàng, nhân ái và nhu nhuyễn. Đến cuối cùng, khi bạn có thể đắc thiền trên bất kỳ hạng người nào trong bốn loại: người mình kính mến, người rất thân với mình, người mình không thương, không ghét, và người mình oán ghét. Sau khi đạt các tầng thiền thuần thục, bạn có thể xuất thiền, rải tâm từ cho các đối tượng khác để chia sẻ phước cho họ, hành thiền tuệ để phát triển các tầng tuệ minh sát, diệt trừ khổ đau, chứng ngộ, niết bàn. Lợi ích khi thực hành thiền tâm từ: ngủ an lành, không gặp ác mộng, thức dậy an lành, được mọi người và phi nhân thương mến, được chư thiên bảo vệ, lửa, thuốc độc và vũ khí không làm hại được, dễ tập trung tâm ý, mặt mày trong sáng dễ mến, không bối rối khi chết, và nếu tâm tự được phát triển cao hơn, sẽ được tái sanh về cõi Phạm Thiên. Pháp thiền tha thứ. Pháp thiền tha thứ giúp thiền sinh trấn an tâm trí, thoát khỏi lo lắng, sợ hãi, sân hận vì những lỗi lầm của mình hay ai đó làm khổ mình. Hãy tưởng niệm nhiều lần: vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Năm pháp thuần thục khi hành thiền định. 1. Thuần thục quán xét chi thiền do ý môn hướng tâm. Khả năng phân biệt các chi thiền bằng trí tuệ liên kết với ý môn hướng tâm. 2. Thuần thục trong nhập định. Khả năng nhập vào tầng thiền bất cứ khi nào thiền sinh muốn. 3. Thuần thục việc quyết định thời gian nhập định. Khả năng an trú trong các tầng thiền với thời gian đã định. 4. Thuần thục trong xuất định. Khả năng xuất khỏi các tầng thiền đúng vào cuối thời gian đã định. 5. Thuần thục quán xét chi thiền theo tác hành tâm. Khả năng xét duyệt các chi thiền bằng trí tuệ liên kết với các tác hành tâm. Sau khi thuần thục theo năm cách đối với sơ thiền, hãy tu tập đạt nhị thiền bằng cách loại bỏ chi thiền tầm và tứ. Lại nữa, sau khi thuần thục theo năm cách đối với nhị thiền, hãy tu tập tam thiền bằng cách loại bỏ tiếp chi thiền hỷ. Cũng vậy, sau khi thuần thục theo năm cách đối với tam thiền, bạn có thể tu tập tứ thiền bằng cách loại bỏ tiếp chi thiền lạc. Hãy làm vững chắc sự chứng đạt tứ thiền bằng cách phân biệt các thiện chi, xả và nhất tâm, và các đặc tính riêng khác của tứ thiện. 5. Hướng dẫn pháp thiện tứ vô lượng tâm. Pháp thiện tứ vô lượng tâm, thiền bốn phạm trú, là bốn pháp thiền định gồm có thiền tâm từ, thiền tâm bi, thiền tâm hỷ và thiền tâm xả, giúp thiền sinh phát triển các tâm thức cao thượng, chế ngự các phiền não. Pháp thiền tâm từ đã được trình bày ở phần bốn pháp thiền bảo hộ, nên ở đây chỉ nói đến ba pháp thiền sau. 1. Pháp thiền tâm bi. Pháp thiền tâm bi giúp thiền sinh tăng trưởng tâm thương xót, thấu hiểu, cảm thông với nỗi khổ của chúng sinh khác, có khả năng chế ngự tâm sân ác, hận thù. Khi đã tu tập tâm từ, đạt đến trình độ như trên, hãy hành pháp thiền tâm bi không khó. Hãy chọn một người cùng phái với mình đang chịu đau khổ để khơi dậy lòng bi mẫn với họ bằng cách suy xét đến nỗi khổ đau mà họ đang gánh chịu và niệm tưởng. Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ đau. Làm vậy lặp lại nhiều lần cho tới khi bạn đạt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cùng với năm pháp thuần thục cho mỗi tầng thiền chứng. Sau đó hãy tu tập tâm bi như đã làm với tâm từ. Đó là tu tập cho bản thân, người mình kính mến, người mình không thương, không ghét và người mình oán ghét, cho đến tam thiền. Muốn tu tập tâm bi đối với những chúng sinh không có đau khổ nào rõ ràng, bạn phải suy tư rằng mọi chúng sinh chưa giác ngộ đều chịu thọ khổ do ác nghiệp mà họ đã làm trong vô số kiếp luân hồi sinh tử, nhất là khi tái sinh vào bốn khổ cảnh: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Hơn nữa, mọi chúng sinh đều đáng thương vì chịu khổ bởi sinh, già, bệnh, chết, thương mà phải xa, ghét mà phải gần, muốn mà không được, thân tâm là khối khổ. Cứ thế, bạn tiếp tục tu tập tâm bi như trên với mọi chúng sinh. 2. Pháp thiền tâm hỷ. Pháp thiền tâm hỷ giúp thiền sinh tăng trưởng tâm hoan hỷ, vui vẻ với sự thành công, hạnh phúc của chúng sinh khác, có thể chế ngự tâm đố kỵ, ganh ghét. Muốn tu tập tâm hỷ, hãy chọn một người cùng phái với mình và đang hạnh phúc, người mà hình ảnh của họ làm cho bạn vui vẻ, và người mà bạn rất thích được thân thiện với họ, rồi tưởng niệm. Cầu mong con người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công vị ấy đã đạt được. Lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, cho đến khi bạn đạt đến sơ thiền, nhị thiền và tam thiền cùng với năm loại thuần thục cho mỗi thiền chứng. Kế tiếp, hãy tu tập thiền tâm hỷ cho chính bản thân mình và ba loại người thông thường đạt đến tam thiền như trên. Cuối cùng, bạn tu tập tâm hỷ đối với mọi chúng sinh. 3. Pháp thiền tâm xả. Pháp thiền tâm xả giúp thiền sinh tăng trưởng tâm buông xả, bình tâm trước mọi chuyện, không dính mắc vào bất cứ điều gì, có khả năng chế ngự tâm tham lam, ích kỷ. Muốn tu tập tâm xả, hãy chọn một người cùng phái với bạn và còn sống, người mà bạn không thương cũng không ghét, có thái độ dửng dưng, và tu tập tâm từ, bi và hỷ đến họ, cho đến khi đạt tam thiền. Rồi xuất khỏi tam thiền và suy xét đến những bất lợi của ba phạm trú, từ bi, hỷ đó. Nghĩa là thấy chúng gần với lòng thương yêu, với ưa và ghét, với hãnh diện và mừng vui. Sau đó suy xét đến tứ thiền, Y cứ trên tâm xả là an tịnh hơn. Rồi hãy tu tập tâm xả đối với người mình không ưa, không ghét ấy với ý nghĩ. Con người hiền thiện này là kẻ thừa tự nghiệp riêng của vị ấy. Lặp đi lặp lại điều này nhiều lần cho tới khi bạn đạt đến tứ thiện và thực hiện năm pháp thuần thục. Với sự hỗ trợ của tam thiền thuộc từ bi và hỷ, không bao lâu bạn sẽ phát triển được tứ thiền thuộc xả này. Kế tiếp, hãy tu tập xả đến người mình kính mến hoặc thân ái, đến người rất thân, đến người bạn thù ghét, rồi lại đến chính bản thân mình, đến người kính mến hoặc thân ái, người không thương, không ghét, và người bạn thù ghét, cho tới khi phá bỏ được ranh giới giữa bạn và mọi người. Cuối cùng, hãy tu tập tâm xả vô lượng này tới tất cả chúng sinh. Pháp thiền tứ vô lượng tâm là pháp thiền định chế ngự các tâm bất thiện như tham ái, sân hận, đố kỵ, vân vân, cũng như giúp tâm định tĩnh, làm nền tảng để hành thiền tuệ.